Chương 1064, Tiểu sư thúc đến trợ trận, 3. Những người khác cũng là một bộ khóc trời đập đất cầu khẩn biểu lộ. Bọn hắn là thật bị tiểu sư thúc ma âm dọa cho sợ rồi thật sao? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, muốn ta dạy ngươi đánh đàn cũng được, nhưng tiểu sư thúc ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Lạc Vân Tiêu ngoài ý muốn giơ lên lông mày, yêu cầu của ngươi thật đúng là nhiều. Mộ Nhan cười nhạo, ai bảo tiểu sư thúc ngươi cho ta một cái lên trời khó khăn nhiệm vụ đâu, nàng đều có thể tiên đoán được, tương lai muốn dạy biết cái này tiểu sư thúc đánh đàn, nàng phải thừa nhận bao nhiêu kinh khủng ma âm sọ lỗ thai. Nàng đây là hy sinh chính mình, tạo phúc ngàn vạn nhà thật sao, lấy điểm điều kiện thế nào nói một chút. Thứ nhất, ta muốn học trận pháp cùng luyện phù. Mộ Nhan gọn gàng dứt khoát mở miệng. Tốt, ta dạy cho ngươi. Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Thứ hai đâu, Mộ Nhan bình tĩnh nhìn xem hắn tấm kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, nửa ngày không nói gì. Ngay tại Lạc Vân Tiêu đều có chút nhịn không được thời điểm, nàng bắt đầu cười hắc hắc, điều kiện thứ hai liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần tiểu sư thúc lấy thân phận của Vân Tiêu công tử, đi chúng ta La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, tọa chấn nửa ngày là đủ rồi. Ôi, Tiêu Diêu Môn đám người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Lạc Vân Tiêu. Lạc Vân Tiêu vành môi căng cứng, nhìn không ra hỉ nộ. Đám người lại là từng cái bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu sư muội thật sự là dám nói a, quả thực là gan to bằng trời a, cũng dám để tiểu sư thúc đi cho bọn hắn cửa hàng đứng đài, ngao ngao ngao. Nếu là tiểu sư thúc thật đi cửa hàng đứng đài, bọn hắn cửa hàng nhất định sẽ tài nguyên rộng tiến, khách đến như mây. Thế nhưng là, tiểu sư thúc hắn có thế đồng ý không? Lạc Vân Tiêu lạnh lùng ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Mộ Nhan lại là buông tay, vô cùng vò đã mẹ không sợ rơi, tiểu sư thúc. Ngươi là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý, chúng ta Tiêu Diêu Môn nghèo đều nhanh đói. Ngài thân là Tiêu Diêu Môn một phân tử, cho sư môn ra một phần lực, không phải hẳn là sao? Chỉ cần nửa ngày a, ngài chỉ cần ngồi tại cửa hàng bên ngoài, cái gì đều không cần nói, không cần làm, điều kiện này coi như đạt thành, ngươi xem coi thế nào? Đám người hừ ngực một tiếng, lại cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Tiểu sư thúc đối tiểu sư muội, nhưng thật ra là tương đương sủng ái. Đối tiểu sư muội tha thứ độ, QNZ xa xa cao hơn bọn hắn những người này. Nhưng điều kiện này, không khỏi cũng quá mức. Tiểu sư thúc không có khả năng đồng ý a, tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu là, tiểu sư thúc thật có thể đồng ý, vậy bọn hắn về sau liền rốt cuộc không cần ăn khang nuốt thức ăn. Mộ Nhan hai mắt QNZ sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Lạc Vân Tiêu. Nàng thực sự là bị Liễu Nhược Tuyên cùng Long Trời Lở Đất chèn ép phi thường khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là nàng vẫn là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, hoặc là Tiêu Diêu Môn những người khác, nhân khi giá trị đều quá thấp. Căn bản là không có biện pháp đánh vỡ Phá Sơn Tông lũng đoạn. Nhưng nếu là tiểu sư thúc xuất mã liền không đồng dạng. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ Vân Tiêu công tử, A Tu chân đại lục công nhận thứ nhất Mỹ Nam, tất cả nữ tu điên cuồng muốn gả nam tử. Chỉ cần tiểu sư thúc tại cửa hàng kia một chặng trước, không cần một canh giờ, tuyệt đối có thế bại hoàn toàn Liễu Nhược Tuyên cùng Phá Sơn Tông. Nghĩ tới đây, Mộ Nhan trong mắt quang mang cùng chờ đợi, lại nồng đậm mấy phần. Ngay tại Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người coi là tiểu sư thúc tuyệt đối sẽ không đồng ý thời điểm. Lạc Vân Tiêu lại sâu sâu nhìn qua Mộ Nhan, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chỉ một thoáng, tựa như do xuân vút ve, trăm hoa đua nở. Sau đó đám người nghe được hắn trầm thấp tư tính, mang theo một tia bất đắc dĩ thanh âm. Thực là bắt người không có cách nào. Tấu chương xong.